Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2855, trở về Đông Châu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm hoàng tộc Linh Chu nổi lên giữa không trung, xuất hiện tại Diệp Kiếm Tôn vị trí song song bên trên thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Lầu Nam Đế Quân, người cũng muốn đến nhúng một tay. Lầu Nam Đế Quân nói ra, thân phận của Lâm Bạch không thể khinh thường, hắn chính là Đông Châu Thánh Tử. Nếu là hắn chết tại Bắc Châu đại địa bên trên, cái kia sợ rằng sẽ gây nên Đông Châu cùng Bắc Châu ở giữa đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không thể nhìn Bắc Châu con dân, vì Diệp Kiếm Quân chết, vì ngươi Diệp Kiếm Tôn lửa giận, đến trả giá bằng máu. Lầu Nam Đế Quân đơn giản sáng tỏ nói rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lầu Nam Đế Quân ý tứ rất đơn giản, ngươi muốn giết Lâm Bạch, ngươi hoàn toàn có thể đợi hắn đi ra Bắc Châu sau đó lại giết nha, cần gì phải tại Lâu Nam Vương triều cảnh nội giết đâu. Nếu là Diệp Kiếm Tôn khư khư cố chấp, vậy ta Lâu Nam Hoàng tộc cũng chỉ có thể cùng Độc Cô gia tộc liên thủ, đến lãnh giáo một chút Diệp thị nhất tộc bản sự rồi. Lầu Nam Đế Quân kiên định nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Tôn nhìn về phía Độc Cô Kiếm Tôn, nhìn xem Lâu Nam Đế Quân, sắc mặt vô cùng lo lắng. Lâm Bạch đứng tại Mục Sơn phế tích phía trên, nhìn xem Diệp Kiếm Tôn sắc mặt tái nhợt hạ xuống, lúc này cười nói. Xem ra Diệp Kiếm Tôn hôm nay muốn đem Lâm Mỗ lưu lại Bắc Châu, là không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đã như vậy, Lâm Mỗ liền cáo từ trước. Không cần đưa tiễn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thu hồi lợi kiếm, nhìn lướt qua thi thể của Diệp Kiếm Quân sau đó, quay người bay lượn mà đi tại chân núi tìm được Lâm Dã. Hai người liền tại Diệp Kiếm Tôn ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú bên trong, dần dần đi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch rời đi cũng không muốn để ý tới ba vị đại nhân này vật rằng co đến tột cùng muốn tiếp tục tới khi nào. Bất quá về sau Lâm Bạch nghe nói, có vẻ như Diệp Kiếm Tôn cùng Độc Cô Kiếm Tôn, Lâu Nam Đế Quân, chân chính rằng có một ngày một đêm, lúc này mới bỏ qua, riêng phần mình rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch rời đi Mục Sơn, cùng Lâm Dã cùng nhau lao vùn vụt ở giữa không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ven đường bên trên, Lâm Bạch thần sắc lạnh lùng như cũ. Ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng muốn giết Diệp Kiếm Quân thời điểm ta cảm giác được Diệp Kiếm Quân khí tức trên thân có vẻ như có chút biến ảo. Có thể đây là vì cái gì đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rõ ràng chính là hắn bản tôn, tại sao lại cho ta loại cảm giác này? Lâm Bạch lao vùn vụt ở giữa không trung, trong lòng thấp giọng nói ra. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ một lúc sau, Lâm Bạch không có đạt được kết quả, liền lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước nói ra. Bây giờ đã được đến Thủy Kính Kiếm, cũng là thời điểm trở về Đông Châu rồi. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thân hình thoát một cái thẳng đến Đông Châu mà đi. Làm Lâm Bạch lần nữa bay về phía trước vút đi 10 vạn dặm thời điểm, đột nhiên trông thấy phía trước trên một ngọn núi cao, có một già một trẻ hai người đứng tại trong đám mây, cười nhìn lấy hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch dừng lại, rơi vào cái kia trên núi cao, ôm quyền cười nói. Phó Thanh Sương thúc thúc, cái này trên núi cao chờ đợi Lâm Bạch hai người, đương nhiên đó là Phó Thanh Sương cùng Hồ Tâm Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Mục Sơn thời điểm, Phó Thanh Sương đang nhìn gặp Lâm Bạch sau khi rời khỏi, liền dẫn Hồ Tâm Nhi một đường tùy tùng Lâm Bạch rời đi, nhưng là không có bại lộ hành tung. Dù sao bây giờ Phó Thanh Sương tại thân phận của trên man cổ đại lục cũng là đặc biệt mẫn cảm, Trung ương Thánh Quốc mỗi một ngày đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy được, Phó Thanh Sương hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đã cầm tới Thủy Kính kiếm rồi, hiện tại liền muốn trở về Đông Châu. Tại Đông Châu thời điểm, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi phân biệt, Hồ Tâm Nhi liền tiến vào Đông Châu đi tìm kiếm Phó Thanh Xương tung tích, bởi vì Lam Lăng nói với Lâm Bạch qua, Phó Thanh Xương chính là đệ tử của kiếm thần gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản Lam Lăng là muốn nhường Lâm Bạch đi tìm tới Phó Thanh Xương, tại Phó Thanh Xương trợ giúp phía dưới, cầm tới Thủy Kính kiếm hẳn là sẽ lại càng dễ, nhưng Lâm Bạch lại là đợi không được thời gian lâu như vậy rồi. Thế là, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi chia binh hai đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi đi tìm Phó Thanh Xương, mà Lâm Bạch đi trước Bắc Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Hồ Tâm Nhi tìm tới Phó Thanh Xương thời điểm, hai người liền ngựa không ngừng vó tiến về Bắc Châu, đi vào kiếm thần gia tộc thời điểm, lại đã phát hiện Lâm Bạch đã được đến Thủy Kính kiếm. Cho nên, Phó Thanh Xương cũng rất rõ ràng Lâm Bạch đến Bắc Châu mục đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Xương khẽ gật đầu nói, người thật sự là thật to gan, cũng dám làm Diệp Kiếm Tôn này trước mặt giết Diệp Thị nhất tộc đệ nhất thiên kiêu Diệp Kiếm Quân. Lâm Bạch khẽ cười nói, có gì không dám, người này là cựu nhân của ta, đừng nói hắn đứng sau lưng Diệp Kiếm Tôn rồi, coi như hắn đứng sau lưng một vị thần linh ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Xương kinh ngạc nói, hắn cùng ngươi có thù, Lâm Bạch kiên định nói, huyết hải thâm cừu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Phó Thanh Xương nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt bên trên băng lãnh cũng là nhìn ra được nếu không phải Lâm Bạch thật cùng Diệp Kiếm Quân có huyết hải thâm cừu lời nói, chỉ sợ Lâm Bạch cũng sẽ không mạo hiểm làm Diệp Kiếm Tôn này trước mặt giết Diệp Kiếm Quân. Được rồi, dù sao bây giờ Diệp Kiếm Quân đã chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta hay là nhanh lên rời đi Bắc Châu đi. Bằng không mà nói, chờ Diệp Kiếm Tôn lấy lại tinh thần, sợ là muốn phái ra sát thủ truy sát ngươi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, rời đi trước Bắc Châu lại nói. Phó Thanh Xương hai mắt lóe lên, mang theo Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi một đường đi về hướng đông, tiến về Đông Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày về sau, ba người cùng đi đến Bắc Châu cùng Đông Châu giao giới chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Xương nói ra, chúng ta có cần hay không nghỉ ngơi một chút khi tiến vào Đông Châu? Lâm Bạch nói ra, Phó Thanh Xương thúc thúc nguyên bản ta nhường Hồ Tâm Nhi đi tìm ngươi chính là vì để cho ngươi đến Bắc Châu giúp ta lấy được Thủy Kính kiếm, nhưng bây giờ Thủy Kính kiếm đã tới tay rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Phó Thanh Xương thúc thúc bây giờ cần phải đi bận bịu những chuyện khác lời nói, cái kia có thể không cần đi theo ta về Đông Châu. Lâm Bạch nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Xương lắc đầu nói ra, đối với ta hiện tại mà nói chuyện trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt ngươi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, ta tựa hồ không quá cần ngươi bảo hộ. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Xương cười khổ nói, cũng thế, bây giờ lấy thực lực của ngươi, liền vấn đỉnh cảnh đều có thể giết còn cần ta đến bảo hộ sao? Bất quá dù sao ta tại Bắc Châu cũng không có quá nhiều sự tình, liền đi theo ngươi cùng một chỗ sẽ Đông Châu đi, vừa vặn ta muốn đi tìm một cái Lam Lăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Xương hai mắt lóe lên nói, tốt vậy liền đi thôi, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp tiến Đông Châu. Lâm Bạch trong lòng lửa nóng, căn bản không muốn dừng lại nghỉ ngơi, trực tiếp cùng Phó Thanh Xương Hồ Tâm Nhi tiến nhập Đông Châu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Châu, nguyên bản đã trải qua nửa năm trước cái kia một trận ma tông huyết chiến sau đó, Đông Châu vạn vực tổn thất nặng nề. Nhất là mấy cái đại vực càng là một mảnh huyết tẩy, sinh linh đồ thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập đại vương triều bị diệt 9 cái, 9 đại cương vực bị hủy 6 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ kinh lịch nửa năm đúc lại, Đông Châu thế lực cách cục tựa hồ đang bắt đầu chuyển biến. Bây giờ Đông Châu phía trên, không tại có thập đại vương triều 9 đại cương vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có tam đại kiếm vực chính là Giang Hải vực, Đoạn Hồn vực cùng kiếm vực. Gocchuyenaudio.com. Mà về phần Phượng Ca vực, mặc dù không có bị hoàn toàn diệt tuyệt nhưng là cũng bị thương nặng, cương vực bên trong võ giả tổn thất nặng nề, không có trăm năm khôi phục là không thể nào khôi phục lại đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, thời gian dần trôi qua, Phượng Ca vực thực lực có chút theo không kịp thực lực này hoàn hảo tam đại cương vực rồi. Tiếp theo, Đông Châu bên trên không tại có thập đại vương triều, mà chỉ có hai đại vương triều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái vương triều chính là Đại Vô Vương Triều. Lúc trước Đông Châu học cung quyết định đem chiến trường bày ở trong Giang Hải vực, sốt ruột toàn bộ Đông Châu bên trên cường giả hội tụ ở Giang Hải vực bên trong, những cường giả này muốn vì chính mình cương vực bên trong gia tộc tông môn báo thù cho nên nhao nhao đi vào bên trong Giang Hải vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng bởi vậy, Đại Vô Vương Triều hấp thu đại lượng không nhà để về cường giả, nhanh chóng lớn mạnh thực lực của mình. Mà một cái khác Vương Triều là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.